Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1271, ôn cửu thư tin tức. Cái gì? Vương Sung cả người chấn động, rất là bất ngờ, Lư Đình Chi đã từng nói, ôn cửu thư coi như sống sót, cũng có hơn 90 tuổi, hơn nữa tính tình quái gở, ý tứ là... Liền ngay cả Lư Đình Chi đều cho rằng có rất lớn xác suất không ở người đời. Lần này có thể nhanh như vậy tìm tới ôn cửu thư tuyệt đối là một cách không ngờ. Kinh Châu Lý ra nơi đó là nói như thế nào? Vương Dung rất nhanh tỉnh táo lại, mở miệng hỏi nói, có thể thu vào ôn cửu thư tin tức xác thực làm người phấn chấn. Thế nhưng ở thật sự xác định thân phận trước, còn chưa thích hợp cao hứng qua sớm. Kinh Châu Lý ra bên kia hồi âm nói, bọn họ phát hiện người kia cùng Lư Đình Chi đại học sĩ nói chính là cái kia người phi thường giống nhau, đều là hơn 90 tuổi, tính tình quái gở, yêu thích thu thập sách cổ, hơn nữa bên trái lông mày có một viên lớn chừng hạt đậu nốt ruồi thịt. Kinh Châu Lý ra cũng đã điều tra, người kia tự xưng họ Ôn, cũng là hơn 20 năm trước chuyển tới. Tuy rằng hắn tự xưng Ôn cổ mới, thế nhưng có thôn dân trên người hắn từng thấy một viên con dấu, chính là ôn cửu thư. Đồng thời trong nhà hắn tàng thư phi thường kinh người. Hắn tới nơi đó phía sau tự mua hạ vài tòa đại viện, đồng thời còn thuê người ngoài ngạch xây dựng 3 tòa. Bên trong tất cả đều là tàng thư. Lý gia cũng là đi thu mua dược liệu thời điểm, đến rồi vị lão tiên sinh này trong nhà đòi nước uống, nhìn thấy cái kia kinh người tàng thư, mới lưu ý đến cái này người. Lão ưng khom người nói, ôn cửu thư, Vương Sung đăm chiêu, giống như thu thập cổ tịch người đều sẽ có một cái mê. Bọn họ đối với cất giữ sách cổ phi thường yêu quý, sẽ không ở mặt trên loạn tô vẽ linh tinh, thế nhưng là sẽ ở trong sách mặt kẹp phiếu tên sách, che lên thu dấu người họ tên. Nếu như này chút tàng thư người chết rồi, điển tịch rơi xuống cái tiếp theo thu gom nhân thủ bên trong, tựu sẽ tiếp tục ở mặt trên đóng dấu chồng tên của chính mình. Như vậy thì có thể thông qua nhãn mác cùng con dấu nhìn thấy quyển cổ tịch này các thời kỳ thu gom người, đồng thời để lại dấu vết. Cái này cũng là sách cổ thu gom người một loại quy củ cùng quen thuộc. Ở trên eo đừng một viên ôn cửu thư con dấu, không nghi ngờ chút nào, cái này người có 6 phần 10 trở lên xác suất chính là người chính mình muốn tìm. Lão ưng mang Lư Đình Chi đại học sĩ đi qua, tự mình phân biệt ôn cửu thư thân phận, mặt khác phái 4 tên cao thủ theo được hộ vệ, đồng thời từ các đại thế gia bên trong rút hết một ít học giả phụ trợ Lư Đình Chi. Ta phải nhanh một chút biết cái kia điều triển rốt cuộc là ý gì, còn có cái kia màu mực con dấu hàm nghĩa. Vương Sung trầm giọng nói, một sát na kia ánh mắt của hắn sáng như tuyết, cực kỳ bất ngờ đến được quá đột nhiên. Nho môn bên kia rốt cuộc phải có động tĩnh. Lão ưng rất mau dẫn Lư Đình Chi, còn có hơn 10 tên cao thủ trên đường. Vì an toàn, Tống Vương bên kia lại phái thêm hơn 20 tên cao thủ, đều là tinh thiêu tế tuyển cường giả cấp cao nhất. Binh nho tranh ảnh hưởng đã không chỉ là triều đình, còn có toàn bộ thiên hạ. Điểm này, Tống Vương so với ai cũng muốn tỉnh táo. Một khi binh gia có chuyện, toàn bộ thiên hạ hơn 10 triệu đại đường bách tính đều sẽ thân hãm trong đó. Cái này cũng là Tống Vương toàn lực chống đỡ nguyên nhân. Kinh sư bên trong dần dần tiến nhập ôn hòa kỳ. Tây Bắc Thích Tây cùng 3 đại trại huấn luyện thế tiến công bị Vương Sung hóa giải phía sau, Lý Quân Tiện cùng Nho Môn bên kia tựa hồ cũng chậm lại thế tiến công, cũng không có cái mới một bước động tĩnh. Mà Vương Sung cũng đang đợi Lư Đình Chi cùng Tống Vương bên kia tiến một bước tin tức. Song phương lâm vào ngắn ngủi hòa bình kỳ, đồng thời bình an vô sự. Bất quá bất kể là Vương Sung, vẫn là Lý Quân Tiện, bọn họ đều phi thường rõ ràng, đối phương đều đang nổi lên thế tiến công, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi xướng mới một trận tiến công. Mà cùng lúc đó, kinh sư bên trong phát sinh một chuyện khác, nhưng không làm kinh động đến quá nhiều người. Từ binh bộ dắt đầu, Trương Cừu kiêm Quỳnh chủ trì, dị vực Vương Vương Sung cùng với Cao Tiên Chi, Ca Thư Hàn, Trương Thủ Khuê, Tiên Vu Trọng Thông chờ khắp nơi đại đô hộ, đại tướng quân đồng thời liên hợp chống đỡ. Một cái mới, tướng tinh căn cứ ở Kinh Sư Tây Bắc vùng ngoại ô chính thức thành lập. Tướng tinh cơ diện tích đất đai khổng lồ, đầy đủ đạt đến mấy chục mẫu. Tất cả chi phí xây từ binh bộ ra một bộ phận, Vương Dung ra một nửa, kinh sư bên trong thế gia ra còn dư lại bộ phận. Đẹp tên gọi, tài trợ. Đây cũng là một loại mới phương thức. Như vậy thì né qua hộ bộ chi vấn đề, làm cho tướng tinh căn cứ lấy tốc độ nhanh nhất tạo dựng lên. Mặt khác, tòa này tướng tinh căn cứ chủ xây người chính là dựa vào Ô Thương Cương Thiết Thành cùng với Tây Bắc trên chiến trường sắt thép kiến trúc. Ở thổ mộc phương diện danh dương thiên hạ kiến trúc đại tông sư Trương Thọ Chi, chí ít tuần cần mấy tháng thời gian, cái này tướng tinh căn cứ mới có thể dựng thành. Đến lúc đó, rất nhiều ba đại trong trại huấn luyện học sinh cùng với quân đội một ít tướng lĩnh cũng có thể tiến vào bên trong học tập. Cùng ba đại trại huấn luyện bất đồng chính là, tướng tinh trong căn cứ sẽ dạy dỗ đại lượng binh pháp thực chiến chỉ huy kỹ thuật. Sở hữu huấn luyện viên toàn bộ đều là từ năm đại đô hộ phủ từng người lựa ra đỉnh cấp tướng lĩnh đảm nhiệm, mỗi người đều nắm giữ phong phú kinh nghiệm thực chiến. Cái này cũng là tướng tinh căn cứ có khác với ba đại trại huấn luyện đặc thù một trong. Mà Vương Sung thì lại dạy dỗ tầng thứ cao hơn chiến tranh năng lực. Vương Sung mới một đời chiến thần tên tuổi, lại thêm hắn tên nghe thiên hạ binh đạo năng lực chỉ huy, làm cho tòa này tướng tinh căn cứ càng có sức hấp dẫn. Cùng lúc đó, Vương Sung cũng đang gia tăng siêu tầm Lý Quân Tiện tung tích. Thế nhưng Lý Quân Tiện lại như bốc hơi khỏi thế gian như thế, hoàn toàn không thấy tăm hơi. Bất quá mặc dù như thế, Nho ra thế tiến công nhưng không có đình chỉ hạ xuống. Kinh sư bên trong giảng giải nhân nghĩa lễ trí, tuyên dương thiên hạ đại đồng Nho ra giảng đường càng ngày càng nhiều. Nho ra sức ảnh hưởng ở không ngừng tăng cường. Vương Sung có thể cảm giác được nhân tâm đang chậm rãi biến hóa. Thế nhưng Nho ra lựa chọn phương thức không chê vào đâu được. Coi như Vương Sung là cao quý dị vực vương, không có khả năng ngăn cản Nho ra tiến hành loại này diễn thuyết. Bất quá không thể ngăn cản cũng không có nghĩa là Vương Sung không có cách nào đi ứng đối. Hứa Khoa Nghi, Trình Tam Nguyên, ta có chuyện giao cho ngươi đi làm. Mấy ngày phía sau, Vương Sung trong thư phòng gọi Hứa Khoa Nghi đám người. Ta muốn các ngươi lập tức liên hệ kinh sư mỗi cái thế gia, lấy tốc độ nhanh nhất đi hoàn thành chuyện này. Mặt khác, làm như tài chính khởi động, sơ kỳ ta sẽ cung cấp 30 triệu lượng vàng kim. Đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều vốn hơn đến giúp đỡ các ngươi hoàn thành chuyện này. A, đại nhân, nghe được này danh ngôn lời, mọi người trong phòng gian đều há to miệng, giật mình nhìn về Vương Sung. 30 triệu, hơn nữa còn là hoàng kim, đến tiếp sau còn sẽ lục tục tăng cường. Con số này hoàn toàn vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Phải biết, ta là cuộc chiến, triều đình tổng cộng cho quyền Vương Sung cũng mới 10 triệu lượng vàng kim. Chỉ bằng 1.000 này vạn lượng vàng kim, tự chống đỡ lấy đại đường đối với đại thực chiến tranh. Vì là thắng lợi cuối cùng đặt cơ sở vững chắc, nhưng là bây giờ, Vương Sung đưa một cái chính là 30 triệu, vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi. Đây là rất nhiều người cả đời cũng không dùng hết của cải. Mọi người rất khó tưởng tượng, rốt cuộc là chuyện gì? Cần phải bỏ ra nhiều như vậy hoàng kim. Tất cả mọi thứ đều viết ở trong thư. Đi thôi. Vâng, Đại nhân, Hứa Khoa Nghi cầm lấy trên bàn giấy viết thư, rất nhanh xoay người rời đi. Mấy ngày phía sau, một cái Kinh Châu tin tức cấp tốc truyền đến Kinh Sư. Một cái từ Kinh Châu Lý Thị dẫn đầu, Cường Thân Quán, ở Kinh Châu thành lập. Bên trong dạy dỗ các loại võ công, không chỉ không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Ngược lại, trong quán còn miễn phí cung cấp một bữa sáng cùng bữa tối. Lúc mới bắt đầu còn chỉ có một người, nhưng rất nhanh tự mở rộng đến rồi 7-8 cái, hơn 10, bắt đầu còn vẻn vẹn chỉ có Kinh Châu mà thôi. Tiếp đó, như vậy võ quán tự có như măng mọc sau cơn mưa giống như vậy. Từ Kinh Châu lái đến tiếp giáp Châu quận, sau đó hướng về những chỗ khác kéo dài. Chỉ có điều một tuần, loại này võ quán số lượng tự tăng cường đến rồi mấy trăm. Đồng thời khai biến thiên hạ, mà mấy vòng phía sau, mạnh như vậy thân quán tựu đã đạt đến mấy ngàn gia. Đồng thời vẫn còn ở bằng tốc độ kinh người tiếp tục tăng cường. Này chút Cường Thân Quán nắm giữ đồng dạng phong cách, từng cái cổ hương cổ sắc, hoàn cảnh tao nhã, đồng thời nắm giữ giàu có kinh nghiệm huấn luyện viên ở trong đó giáo dục. Lúc mới bắt đầu, dân chúng chung quanh vẫn là nửa tin nửa ngờ. Thế nhưng sau đó phát hiện Cường Thân Quán cung cấp miễn phí cháo ăn sau, đại lượng người trào tiến vào. Không chỉ như vậy, một ít người rất nhanh phát hiện Cường Thân trong quán có một quy củ. Ở Cường Thân trong quán liên tục luyện võ đạt đến một tuần, liền có thể lĩnh 10 đồng tiền. Liên tục tiến nhập võ quán tu tập võ công một tháng, liền có thể lĩnh một khối bạc vụn tử. Thời gian càng dài, dẫn tới bạc thì càng nhiều, mà đạt đến nửa năm phía sau, tựu có thể thu được một khối nén bạc. Chuyện như vậy ở Trung Thổ Thần Châu cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Hơn nữa võ quán dân chúng chung quanh đông đảo, tức liền tiến vào võ quán yêu cầu nghiêm ngặt, nhưng cuối cùng chiêu nạp học sinh cũng là một cái kinh người con số. Dựa theo người ăn ngượng nhai, cùng với huấn luyện viên phí dụng, mỗi một ngày đều tiêu hao khổng lồ. Đây cũng không phải là giống như thế gia nhà giàu có thể gánh nổi lên. Nhưng mà rất nhanh, mọi người tự phát hiện võ quán bên trong bạc thật giống cuồn cuộn không ngừng. Bất kể như thế nào tiêu hao, đều chưa từng đứt đoạn. Thật giống như Cường Thân Quán hậu trường chủ nhân ủng có số tài phú vô tận như thế. Rất nhanh, làm Cường Thân Quán chủ nhân ra ánh sáng thời điểm, toàn bộ thiên hạ đều oanh động. Dị vực vương này lấy ngàn mà tính Cường Thân Quán chủ người, lại chính là đại đường tiếng tăm lừng lẫy như mặt trời ban trưa mới một đời chiến thần Vương Xung. Trong thời gian ngắn, thiên hạ náo động hướng về phía Vương Xung tên tuổi, vô số bách tính tràn vào đến rồi Cường Thân trong quán học tập võ đạo, Cường Thân kiện thể, càng có vô số địa phương cường hào chủ động liên hệ, hy vọng Vương Xung Cường Thân Quán có thể mở ra bọn họ vị trí. Một vài chỗ cường hào cùng dòng họ thậm chí chủ động đưa ra đồng ý gánh nặng Cường Thân Quán một bộ phận hàng ngày tiêu hao. Trong thời gian ngắn ngủi, bằng vào Vương Xung tên tuổi, loại này Cường Thân Quán thịnh hành thiên hạ, Cường Thân kiện thể, tu tập võ đạo, bầu không khí nhất thời có thể phong trào. Mà Cường Thân Quán số lượng cũng cấp tốc bành trướng đến rồi mấy vạn gia, hầu như trải rộng thiên hạ. Ao ao ao, từng con bồ câu đưa thư nhanh chóng từ tứ phương bay đi Kinh Sư. Kinh Sư Tây Bắc Giác, một gian trong quán trà, bồ câu đưa thư bay xuống. Một tên nhìn uyên bác nho sĩ giống như áo bào đen ông lão bàn tay duỗi một cái, tiếp nhận giữa không trung rơi xuống bồ câu đưa thư, chỉ là liếc mắt nhìn, sắc mặt nhất thời trở nên xanh đen cực kỳ. Vô liêm sỉ, nho gia ở Kinh Sư trong đó khai lập giảng đường, tuyên dương nhân nghĩa lễ trí. Vương Xung tựu tại Cửu Châu các nơi mở võ quán, dạy dỗ võ công, rõ ràng là cùng nho gia tranh đấu tương đối.